Chuyện chiếc nhẫn đi lạc, tập 91. Em nghĩ anh ngốc tới cỡ nào? Nè, tôi với Minh Hàng đã quyết định rồi, mang cậu qua bệnh viện cho cậu dưỡng ít ngày. Ở đó nằm phòng săn sóc theo yêu cầu, ăn đúng cử, ngủ đúng giờ, truyền thêm một chút dịch cho khỏe hẳn rồi hãy về. Trời, anh nghĩ em là đại gia chắc, vô bệnh viện điều dưỡng sao? Ê, chuyện đó không phải lo, Minh Hàng bảo là để cho anh ấy lo. Đổi lại, cậu sẽ ưu tiên mỗi khi anh ấy có yêu cầu đặt bàn. À, nhưng mà hình như em có lợi hơn ha. Còn đùa nổi sao? Chủ yếu là cái sự quan tâm của mọi người đối với cậu. Nhận đi mà, nếu như mà cậu diễn cớ cái chuyện tiền nong làm cho mọi người lo lắng mà cậu vẫn không áy náy á, thì cứ làm theo ý của cậu. Tùng thấy anh kia đang rất cố chấp trong cái việc bắt cậu điều dưỡng, cậu biết chỉ có cách nhận lời thôi. Cùng cái bệnh viện lần trước mà Vũ Phong nằm, làm gì cái gia đình này có cổ phần hay sao á, có chuyện là nhảy vô trong đây, được chăm sóc tử tế ưu tiên từ A cho đến Z. Ngoài trừ anh Kỳ, thằng Xuân và Sơn thầy phiền nhau ghé chỗ của cậu, thì thật khó mà tưởng tượng tới cái người đầu tiên ghé thăm cậu chính là Phú. Nè, sao anh biết mà tới chứ? Anh làm trợ lý cho giám đốc mà, mấy chuyện này nghe ngóng cũng là không khó. Phú ôm một giỏ trái cây rõ to đặt ở trên bàn. Bộ em không thích anh giàu hâm sao? Có gì mà thích với không thích chứ, nhưng mà em không biết anh đến đây để làm gì nữa. Anh biết là em không muốn gặp anh, nhưng mà Tùng à, cho anh một cơ hội đi. Anh ít ra phải nói lời xin lỗi, anh trước kia thật là tệ mà. Chuyện qua bao nhiêu lâu rồi, giờ nó để làm gì chứ hả? Chuyện tình cảm không yêu nữa thì chia tay thôi, có gì là tệ chứ không tệ đâu. Không phải là anh không yêu. Vậy chẳng lẽ do yêu quá nên chia tay sao? Tùng đột chắc không đương lời. Cái tên hại cậu sức bất sang bang này không việc gì phải nhẹ lời với hắn ta cả. Tùng à, cho anh một cơ hội đền bù cho em đi mà. Phu với một cái giọng rất là tha thiết tiếp tục nài nỉ. Em bây giờ không có yêu anh nữa, anh thông cảm cho. Muốn cho anh một cơ hội cũng không thể đâu. Anh an tâm, cái chuyện hồi đó là em không có để trong bụng đâu. Tiếng xin lỗi từ miệng của anh em cũng đã nghe rồi, anh về đi. Tùng à, anh khi đó thật là ngu ngốc mà, nhưng anh bây giờ thì lại khác. Anh đã biết em không yêu anh vì bất cứ cái điều gì khác ngoài do em yêu anh cả. Tùng, cho anh một cơ hội đi mà, anh sẽ không làm em buồn một lần nữa đâu. Không, em mới không còn yêu anh nữa. Anh nói gì với Vũ Phong, bây giờ anh lại bảo rằng em yêu anh ấy chính là vì tiền bạc. Vậy anh nói coi, anh có làm cho em buồn thêm một lần nữa hay là không? Nếu như yêu thì anh nên lẳng lặng ra đi, thì em mới tin anh là vẫn còn yêu em. Tùng à, nếu như anh ta đã không trân trọng em thì cho anh một cơ hội đi mà. Anh đã từng ngu ngốc, anh sẽ không phạm sai lỗi làm như cũ đâu. Phu cố tình bỏ qua mấy cái câu móc lọt của Tùng. Nói thiệt đi, anh cố tình nói những cái chuyện khó nghe đó với Vũ Phong có mục đích phải không? Tâm sự sao? Hối lỗi sao? Mà nó mới tin anh thật lòng với chuyện Vũ Phong đó. Tùng không một chút nương miệng. Em tưởng anh gốc tới cơ nào chứ hả? Phu lập tức thay đổi thái độ thật thà, vô tội trưng ra từ nãy giờ. Ngày lúc mới gặp em, anh kỳ thực là không biết. Cho anh vài ngày, anh sẽ biết mọi thứ đang diễn ra quanh em. Giữ được cái chân trợ lý của Minh Hàng, em nghĩ là anh là ngốc tử chứ hả? Anh... Tùng trợn mắt há hồng đến không ngờ Phu lại trở thành một cái thái độ nhanh đến như vậy. Nếu không tạo cơ hội cho mình, em nghĩ chừng nào anh mới cạnh tranh với lại Vũ Phong chứ? Quá đáng mà, còn dám nói với tôi như vậy sao? Anh nghĩ tôi đứt khoái khi anh nói như vậy sao hả? Đương nhiên sẽ không thích. Như anh muốn nói để cho em biết, anh yêu em và anh sẽ không phải bỏ qua bất kỳ cái cơ hội nào để có lại em. Anh không muốn mất em lần nữa đâu. Tùng à, anh đem mà ra đường nói xem, có ai tin lời anh không hả? Em đã từng rất yêu anh thì sẽ dễ lại yêu anh lần nữa thôi mà. Gia đình em bảo anh hãy đến đó để mà sống, anh cũng làm cho em xem mà. Chỉ cần em gật đầu, anh sẽ mang em về quê em ngay lập tức. Vậy em tin chưa hả? Anh chẳng phải đã có người yêu khác rồi hay sao? Làm vậy để làm gì chứ hả? Để chứng tỏ điều gì sao? Chứng tỏ sức hấp dẫn hả? Anh đi cả một vòng rồi mới biết rằng người yêu anh nhất Phú Hà giọng chỉ có mình em thôi. Em an tâm đi, chỉ cần em cho anh có một cơ hội, em sẽ không bao giờ phải hối hận cả. Biết anh nãy giờ tôi đã rất hối hận rồi. Không có khả năng cho anh cơ hội gì đó như là nó đâu ha. Chuyện của chúng ta kết thúc từ rất lâu rồi, anh phải rõ chuyện đó chứ. Anh sẽ không làm cho bực mình nữa. Nè, em có ăn trái cây không? Anh lấy cho. Mặt Tùng cứ phản đối, Phô vẫn không từ bỏ mỗi ngày đều vào thăm. Rút kinh nghiệm, anh ta không bao giờ tỏ thái độ lấy tiền bạc để mà áp đảo Tùng. Từng chút một, khi thì gọt trái cây, khi thì đòi đút từng miếng cháo, mua chút đồ Tùng thích ăn mà mang tới. Cũng kể cái chuyện ở Phô, chuyện anh thấy khi anh tới đó làm khách, rủ Tùng dạo sân cái bệnh viện không mát. Tùng không thích nói chuyện, Phô cũng im lặng, một chút cũng không làm cho Tùng khó chịu. Không đuổi được, cuối cùng Tùng cũng mặc kệ. Cậu giờ cũng chẳng lo ai hiểu lầm cả, cũng chẳng sợ ai buồn. Còn anh ta muốn làm bảo mẫu thì mặc kệ đi, Tùng chẳng có quan tâm. Tùng thích nhất là lúc thằng Xuân vô thăm, nó bô lô ba la chuyện trên trời dưới đất, làm cho Tùng đỡ buồn. Chưa kể có khi lại lôi cả Xuân với anh Kỳ trốn ra phía sân sau ít người lui tới của bệnh viện, lại rài vài ba lon cho có tinh thần. Tùng cố để không nghĩ đến Vũ Phong, cậu biết chắc chỉ cần mình đào lên thôi thì không thể nào mà lấp lại được nữa. Chống qua được mấy ngày thì chống, Minh Hàng thì nhất định chưa cho Tùng xuất viện. Dù cậu thấy mình đã khỏe như là con trâu cui rồi, bệnh hoạn nói gì nữa, chắc tại thấy tinh thần của cậu cứ rủ ra rủ rượi nên không cho cậu về nhà. Tùng không biết chính vì cậu tỏ ra tự nhiên tỉnh táo quá mà không ai dám cho cậu về. Vũ Phong hôm nay theo lệnh của ông tổng gọi về nhà ăn cơm gia đình. Giờ Vũ Phong đây là một cực hình, là chiến trận chứ chẳng có chút gì giống như là ý nghĩa của bữa cơm gia đình cả. Nhưng lệnh là lệnh, dù không thích cũng phải về thôi. Anh cũng biết phân nặng phân nhẹ, cái gì nên chống đối cái gì mà không nên. Đúng giờ anh xuất hiện ở nhà của ông tổng, cũng là ngôi nhà mà anh ta đã từng lớn lên. Cậu ba mới về, người giúp việc lễ phép chào hỏi. Đã có ai chưa hả? Có rồi, có cậu hai cùng với khách nữa. Có khách sao? Bữa ăn gia đình mà lại có khách. Nghe cách người giúp việc trả lời của Vũ Phong đã nghĩ. Nè, đừng có nói là ông anh của anh gan tới mức đền kỳ diện cơm nha. Nhưng không như Vũ Phong đoán, khách là một người phụ nữ đứng tuổi. Bà ta rất đẹp, khuôn mặt sắc sảo, tóc đen nhánh bới cao, lộ ra cái cổ thanh gầy đầy mê hoặc. Bà mặc một cái bộ đồ tây mềm rất là thoải mái. Vũ Phong không có cảm giác bà này đóng vai trò khách ở trong nhà này. Thậm chí bà tổng hiện lại còn ăn mặc cầu kỳ giống là khách hơn nhiều. Con lại tới trễ sao? Cha anh trách một câu nhẹ nhàng. Con đúng giờ mà cha. Thôi vào bàn đi, cha đói lắm rồi đó. Mọi người ngồi vào bàn. Cái bàn dài lâu lắm mới đón tiếp đông người đến như vậy. Cha anh ngồi ở một đầu, bên trái là cô em gái, bên phải là bà tổng. Minh Hàng và anh ngồi đối diện nhau khúc giữa, và cuối cùng là người phụ nữ la mặt ngồi đầu bàn ở bên này. Vũ Phong thầm nghĩ, xếp chỗ ngồi gì mà lạ đời vậy trời. Người phụ nữ này rất tự nhiên, cứ như là chính bà ta là chủ nhà chứ không phải là ông bà tổng ấy. Hay cha anh lại cứ muốn đổi nữ chủ nhân của nhà này nữa rồi. Bàn ăn được dọn lên, Vũ Phong không tránh khỏi tò mò lý do gì mà người phụ nữ này không được giới thiệu. Ngồi cùng bàn ít ra cũng phải biết chút đỉnh chứ. Cha, quý bà đây là... Vũ Phong cố tình muốn biết. Ông Vũ Hải ngừng ăn nhìn anh, Minh Hàng cũng ngừng ăn. Qua vài giây không nghe ông Vũ Hải trả lời, anh hắng giọng trả lời thay cha. Để anh giới thiệu cho, đây là bà Hoàng Mai, là mẹ của anh. Ngoài dự đoán, Vũ Phong cũng chưa biết phải phản ứng như thế nào cửa. Mẹ Minh Hàng sao? Vậy là một người vợ khác của cha anh không phải đã chết rồi hay sao? Hai bà cùng ngồi một bàn, bỗng nhiên anh thấy bội phục cái bản lĩnh của cha anh. Chào bác gái. Vũ Phong nhìn mẹ của Minh Hằng, cười rất là lịch sự, lên tiếng chào bà. Không như anh nghĩ, thay vì anh sẽ nhận được với một lời đáp lịch sự giống như bề ngoài của bà ấy, nhưng trái lại chỉ một cặp mắt tròn to trừng trừng nhìn anh ta. Qua một lát, anh mới nghe được giọng oanh vàng của bà ta ấy, nhưng bà ta làm cho anh kinh ngạc đến lặng thinh. Bà trừng mắt với ông chồng, giọng lạnh băng. Vậy là sao hả? Ông dạy chúng kêu gì á mà chúng gọi mẹ chúng là bác gái hả? Không chỉ Minh Hằng mà cả Vũ Phong cũng ngẩn người như là bị mất điện. Bà ta vừa nói gì chứ? Anh không nghe lầm sao? Nếu Minh Hằng không gọi mẹ thì bị mắng là không nói rồi. Mẹ Minh Hằng gọi anh là bác gái cũng đâu có gì là lạ đâu. Nhưng khoan, bà vừa nói gì chứ? Mẹ chúng, vậy không phải bao gồm cả anh trong đó sao? Vũ Phong nhìn qua Minh Hằng, thái độ của Minh Hằng cũng y chang như anh, không khá hơn là mấy cả. Nè, tụi bay làm sao vậy hả? Dù đã lâu rồi không gặp, nhưng một tiếng mẹ cũng không nói được hay sao? Lâu không gặp sao? Mấy chục năm lận đó cha. Minh Hằng âm thầm nghĩ, nhưng anh ta lại nhanh chóng bỏ qua. Điều anh quan tâm bây giờ cũng không khác gì Vũ Phong cả. Cha, ý cha là sao hả? Mẹ Minh Hằng sao còn phải gọi mẹ chứ? Ờ phải đó cha, mẹ con và Vũ Phong không phải là hai người sao? Nè, ông đó dám nói như vậy với chúng sao hả? Đôi mắt của bà Hoàng Mai đã long lên. À không có, bà bình tĩnh đi mà. Cha nói mẹ của tụi bay là hai người khi đạo chứ hả? Ông quát hai thằng con trời đánh của mình. Vũ Phong và Minh Hằng ngỡ ra, lục tìm ở trong trí nhớ. Cũng đúng, không nhớ qua là ông Vũ Hải có đích thân nói họ khác mẹ. Ông Vũ Hải có mấy khi mà ở nhà đâu, thỉnh thoảng về thì cũng chẳng tiếp cận con của mình là bao. Vài món quà, vài câu hỏi hỏi thăm là xong thôi. Chỉ khi nào nói cái chuyện cần phải xin ý kiến của Vũ Phong và Minh Hằng mới tìm tới ông thôi. Dùng cả hai cũng là rất sợ ông, nên cần gì nói nhanh rồi đi thôi. Không có chuyện dây dưa cũng nũng nịu lấy đâu mà có thời gian để bàn về cái chuyện người phụ nữ đã bỏ đi hay là chết rồi. Bật ra cả hai đứa đưa mắt nhìn bà tổng, đều không tránh được mắt quan sát của ông Vũ Hải. Nè, bà nói với chúng nó những cái chuyện đó còn nói những gì nữa sao? Ông tổng rất giận dữ, bữa cơm này có khả năng là không thành. Nè, chuyện này hãy cứ để nói sau đi ha, tôi đói lắm rồi đó. Bà Hoàng Mai lên tiếng, không quên quẳng một tia nhìn lạnh lẽo về cái người phụ nữ đang ngồi cạnh chồng của bà. Ông tổng ngồi xuống, mọi người tiếp tục dùng bữa. Bà tổng thì sắc mặt lại tái đi nhiều. Vũ Phong nhìn Minh Hằng, bắt gặp Minh Hằng cũng nhìn lại mình đầy khó hiểu. Sau đó khi người lớn giải quyết những cái chuyện phát sinh trong bữa ăn, Minh Hằng cùng với Vũ Phong ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng ở ngoài sân. Gió thổi nhẹ, dường kiển di đại của ông tổng bao nhiêu năm sưu tầm thật là hoành tráng ẩn hiện. Hey, thực ra thì ở trong đó do gì anh thực là không muốn nghe quá. Cục thắc mắc to đùng này lại muốn phát nổ rồi. Minh Hằng cuối cùng cũng không tránh được nhắc tới cái việc anh đang vô cùng thắc mắc ở trong đầu. Anh tới sớm hơn, biết được những gì chứ? Có sớm là bao đâu, cũng y như em thôi. Mới vừa chào bác một tiếng là bị bắn té tát luôn. Mới nhận được cái lời vàng ngọc này, mày dám gọi mày là bác sao? Còn chưa kịp nói gì thêm á thì em đã tới rồi. Đang định bụng sau bữa ăn thì tìm bà ấy để nói chuyện. Có ai mà ngờ đâu, em cũng diện một lớp y kỳ luôn. Không làm gì khác hơn một chút được hay sao hả? Mà y như vậy mới đáng sợ chứ. Nè, anh nói năng cái kiểu gì vậy chứ? Cứ đinh ninh là hai người, tự nhiên lại thành một người là sao chứ? Trời, vậy trước giờ mình đã đấu đá về cái gì không biết nữa.